Có tam muội tên Hải Ấn hay tổng trì tất cả pháp được chư Phật nói. Có tam muội tên là Không hay dứt trừ tất cả kiến chấp. Có tam muội tên Vô Tướng hay dứt trừ tất cả giác quán. Có tam muội tên Vô Nguyện hay thành tựu tất cả tịnh nguyện. Có tam muội tên Quyết Liễu hay được thành tựu vô sanh pháp nhẫn. Có tam muội tên Bất Thoát hay được thành tựu chẳng mất pháp đã được nghe. Có tam muội tên Vô Ế hay dùng thiền thuyết làm vui đẹp chúng sanh. Có tam muội tên Đắc Phong hay được thành tựu bửu thủ. Có tam muội tên Pháp Dân hay mưa tất cả các pháp môn. Có tam muội tên Bửu Trang Nghiêm hay được thành tựu chẳng dứt tam bửu thắng chủng. Có tam muội tên Vô Tỷ hay thành tựu các sự nghiệp do trí làm ra. Có tam muội tên Hư Không Môn hay được rời lìa tất cả chướng ngại. Có tam muội tên Trí Ấn hay được biết khắp tất cả các pháp. Có tam muội tên Hiện Kiến Chư Phật hay được thành tựu Như Lai Công Đức. Có tam muội tên Tuyển Trạch Tịch Tỉnh Như Ý hay được thành tựu rời lìa nơi bổn tế. Có tam muội tên Phân Biệt Nhất Tướng Pháp Môn hay được thành tựu đời vị lai nói pháp môn nhất tướng. Có tam muội tên Liễu Tri Nhất Thiết Pháp Bình Đẳng Tánh hay được thành tựu hiểu rõ tất cả kinh sách. Có tam muội tên Tập Chư Công Đức hay được nhuận ích tất cả chúng sanh. Có tam muội tên Du Hí Thần Thông hay được thành tựu bất tư nghị giải thoát. Có tam muội tên Tự Giác hay nhập vào tạng bí mật của Như Lai. Có tam muội tên Thủ Lăng Nghiêm có thể ở trong Bồ Tát Địa cho đến thị hiện đại niết bàn. Có tam muội tên Biến Chí hay được thành tựu thị hiện thọ sanh các nơi các xứ. Có tam muội tên Quán Đảnh Dương hay được thành tựu Bồ Tát Sở Hành không còn dư. Có tam muội tên Vô Thắng hay được thành tựu Như Lai Thập Lực. Có tam muội tên Vô Tận hay được thành tựu Tứ Vô Sở Quý. Có tam muội tên Vô Đẳng Đẳng hay được thành tựu Phật Bất Cộng Pháp. Có tam muội tên Nguyện Dương hay được thành tựu Pháp Thanh Văn Tự Lợi Lợi Tha Công Chẳng Luống Uổng. Có tam muội tên Vô Cấu Ấn hay được hiền tiền giác liễu chư Phật Pháp. Có tam muội tên Thiền Ki Giác hay thành tựu Dứt Thiết Trí không có sót gì. Có tam muội tên Tận Vô Biên hay thành tựu tất cả Phật sự thọ hành không dư thừa. Các tam muội được nói ở trên làm đầu cho 84.000 môn tam muội. Mỗi mỗi tam muội dùng vô lượng A Tăng Kỳ 100.000 vạn ức tam muội là quyến thuộc. Thưa Sanh Nghi Đại Sĩ, các tam muội ấy hay biết rõ các pháp sở hành của 84.000 loài chúng sanh, cũng hay hiển diện 84.000 pháp tụ. Đây là lược nói Bồ Tát hành và phần ít pháp tạng của chư Phật. Nhưng Bồ Tát hành có vô lượng vô biên và pháp tạng của chư Phật thì bất khả tư nghị vậy. Lúc Hư Không Tạng Bồ Tát nói pháp ấy, có một vạn 6.000 Bồ Tát được nhu thuận nhẫn và vô lượng tam muội hiện ra, còn có 84.000 chúng sanh phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đức Thế Tôn khen rằng: lành thay, Hư Không Tạng khéo nói pháp môn tam muội ấy, khéo nói thắng trí Như Lai. Như chính thân ông được chứng được hiện hành, pháp ấy chẳng từ người mà được. Sanh Nghi Bồ Tát chắp tay hướng về Hư Không Tạng Bồ Tát mà bạch rằng: Hy hữu đại sĩ có thể thành tựu công đức bất khả tư nghị như vậy, chẳng từ người khác mà được nhập vào cảnh giới thắng trí Như Lai. Tôi cũng nguyện thích muốn làm cho tất cả chúng sanh được pháp giới Như Lai bất khả tư nghị ấy. Lúc bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi Sanh Nghi Bồ Tát: Thưa đại sĩ, ai vì ngài mà đặt cho tên Sanh Nghi ấy? Sanh Nghi Bồ Tát nói: Thưa đại đức Xá Lợi Phất, chính Bồ Đề Tâm đặt tên Sanh Nghi cho tôi. Tại sao như vậy? Vì người chẳng phát Bồ Đề Tâm thì ở trong Phật Pháp trọn chẳng sanh nghi. Người mà phát tâm vô thượng Bồ Đề thì đối với tất cả Phật Pháp sanh nghi hoặc. Tại sao? Vì người ấy muốn được biết rõ hiện tiền tất cả Phật Pháp. Ví như thái tử của vua Quán Đảnh Sát Đế Lợi thành tựu tướng vua, đáng nên làm quốc vương. Kế sau vua cha phải đối ngôi vua, vì vậy mà thái tử ấy luôn luôn thường hỏi pháp trị nước. Như là tôi sẽ làm thế nào dám lãnh quốc sự? Cũng vậy, Đại Bồ Tát cứu cánh tâm vô thượng Bồ Đề, kế sau Đức Như Lai cũng phải nối ngôi tôn quý vô thượng Pháp Vương, cũng luôn luôn thường suy nghĩ hỏi han những pháp tương ưng nhất thiết trí. Như là tôi sẽ phải thế nào thọ trì pháp Phật vô thường. Vì vậy mà ở nơi Phật pháp thường sanh nghi. Vì nhân duyên ấy nên do nơi Bồ Đề Tâm mà lập nên tên sanh nghi này vậy. Thưa Đại Đức Xá Lợi Phất, tôi từ xưa đến nay chẳng nhớ có lúc nào gặp chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiện Tri Thức mà chẳng thưa hỏi Phật pháp vi diệu. Thế nên tôi chân thiệt tên là sanh nghi vậy. Lúc bấy giờ hư không tạng Đại Bồ Tát bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, cảnh giới chư Phật bất khả tư nghị, những pháp nên làm của chư Bồ Tát cũng vô lượng. Vì vậy nên pháp hành ấy chẳng thể dùng ít thề trang nghiêm được, chẳng thể dùng ít ngôn thuyết để nói được, chẳng thể dùng kiểu thừa đạo mà thành tựu được. Lành thay Đức Thế Tôn, ngưỡng mong Như Lai nói Bồ Tát đại thề trang nghiêm và đạo trang nghiêm. Bồ Tát do đại thề trang nghiêm và đạo trang nghiêm mà có thể thừa đại thừa, hành chân thiệt tối thượng xuất thế đạo. Vì sẽ được xuất thế đại thừa vô thượng, thành tựu nhất thiết tự nhiên đại trí, dầu chưa thành nhất thiết trí mà có thể làm Phật sự lợi ích chúng sanh. Đức Phật nói: lành thay, này hư không tạng, lắng nghe, khéo suy nghĩ đó. Phật sẽ vì ông mà phân biệt giải nói, chư Bồ Tát đại thề trang nghiêm, thừa trang nghiêm và đạo trang nghiêm. Này hư không tạng, Bồ Tát có 20 pháp trang nghiêm để tự trang nghiêm. Bồ Tát trang nghiêm rồi có thể thừa đại thừa. Những gì là 20 pháp? Nếu có Bồ Tát cứu cánh phát tâm vô thượng Bồ Đề, với tất cả chúng sanh phát tối thắng đại bi, sanh lòng lợi ích chúng sanh, sanh lòng lợi ích chúng sanh rồi thì có thể trang nghiêm vô thượng đại thệ. Sao gọi là đại thệ trang nghiêm? Vì độ người chưa được độ mà đại thệ trang nghiêm ngồi ghe thuyền lớn vậy. Vì giải rõ cho người chưa được rõ mà đại thệ trang nghiêm thoát hư vọng điên đảo vậy. Vì an ổn người chưa an mà đại thệ trang nghiêm ở vô quý đạo vậy. Vì người chưa được niết bàn khiến họ được niết bàn mà đại thệ trang nghiêm xả bỏ ngũ ấm gánh nặng vậy. Vì siêng thường cung cấp đủ cho chúng sanh mà đại thệ trang nghiêm tinh tiến chẳng giải đãi vậy. Vì chẳng bỏ vô lượng sanh tử mà đại thệ trang nghiêm chẳng mỏi nhàm vậy. Vì vui đẹp tất cả chư Phật mà đại thệ trang nghiêm hiện tiền cúng dường cung kính vậy. Vì thọ trì tất cả Phật pháp mà đại thệ trang nghiêm chẳng dứt giống tam bửu vậy. Vì thọ trì chẳng quên pháp được nghe mà đại thệ trang nghiêm được Đà La Ni tổng trì vậy. Vì khéo thuyết pháp vui đẹp tất cả chúng sanh mà đại thệ trang nghiêm được biện tài vô ngại vậy. Vì tập hợp chư lượng công đức trư lương mà đại thệ trang nghiêm thành tựu tướng hảo vậy. Vì vui đẹp tất cả thiền tri thức mà đại thệ trang nghiêm kiên cố sở hành vậy. Vì ngăn tâm tán động mà đại thệ trang nghiêm sanh các thiền giải thoát tam muội vậy. Vì ở chỗ A Lan Nhã xả ly thân mạng mà đại thệ trang nghiêm được lục thần thông vậy. Vì muốn đại sư Tử Hống không có kinh sợ mà đại thệ trang nghiêm hiện tiền được vô ngã pháp vậy. Vì muốn đến tất cả thế giới mà đại thệ trang nghiêm muốn biết tất cả pháp như ảo quyển, như chim bao, như bóng tượng vậy. Vì chiếu khắp nghiêm sức tất cả thế giới mà đại thệ trang nghiêm thanh tịnh cấm giới thọ trì thành tựu lực dụng vậy. Vì thành tựu Như Lai thập lực mà đại thệ trang nghiêm đầy đủ các ba la mật vậy. Vì thành tựu tứ vô sở quý mà đại thệ trang nghiêm như sở thuyết hành vậy. Vì được trọn đủ 18 pháp bất cộng mà đại thệ trang nghiêm như pháp Bồ Tát địa được nghe chẳng hí luận vậy. Đây là 20 pháp Bồ Tát đại thệ trang nghiêm. Do sức trang nghiêm ấy nên có thể thừa đại thừa. Bồ Tát dùng sức tự trang nghiêm ấy dứt nhân duyên ác đạo, đây gọi là trang nghiêm. Đầy đủ thiện pháp được chư Phật hộ trì, đây gọi là trang nghiêm. Tùy chỗ nào muốn đến liền được giảng sanh, đây gọi là trang nghiêm. Xả bỏ tất cả bào thai hay quá sanh trước chư Phật, đây gọi là trang nghiêm. Hay được thân khẩu ý ba nghiệp vô tranh, đây gọi là trang nghiêm. Trụ hành bất phóng dật được chư thiên và thế nhân cung kính, đây gọi là trang nghiêm. Khéo thông đạt ba môn giải thoát mà chẳng chứng thiệt tế, đây gọi là trang nghiêm. Tất cả vô ngã pháp đều được hiện tiền mà vẫn chẳng bỏ đại thệ trang nghiêm, đây gọi là trang nghiêm. Đây là Bồ Tát đầy đủ đại thệ trang nghiêm. Thế nào gọi là trang nghiêm Bồ Tát thừa? Này hư không tạng, thừa là nói vô lượng vậy, là vô biên vậy, là khắp cùng tất cả như hư không rộng lớn dung thọ tất cả chúng sanh vậy. Chẳng cùng chung với thanh văn bích chi Phật nên gọi đại thừa. Còn nữa, từ ấy dùng chánh an trụ tứ nhiếp pháp làm danh, dùng chân tịnh thập thiện nghiệp làm căn, dùng tịnh công đức tư đương làm cốt, dùng kiên cố thuần chí cứu cánh làm chốt ốc, dùng thiện thành tựu các thiền giải thoát tam muội làm trục càng thùng xe, dùng tứ vô lượng tâm làm khéo đẩy xe, dùng thiện tri thức làm người ngự xe, dùng biết thời biết phi thời làm phát động, dùng tiếng vô thường khổ không vô ngã là sách tiếng, dùng dây báo thất giác làm cương, dùng tịnh ngũ căn làm dây chằng cột, dùng đại bi ngay thẳng làm tràng, dùng tứ chánh cần làm trục, dùng tứ niệm xứ làm an lành, dùng tứ thần túc làm tiếng mau, dùng thắng ngũ lực làm giám trần, dùng bát chánh đạo làm tiếng thẳng, với tất cả chúng sanh vô ngại huệ minh làm hiên mui, dùng vô trục lục ba la mật hồi hướng nhất thiết trí, dùng vô ngại tứ đế vượt đến bờ kia. Đây là đại thừa vậy. Thừa này là sở thọ của chư Phật, là sở quán của thanh văn và bích chi Phật, là sở thừa của tất cả Bồ Tát, là chỗ đáng được kính lễ của Thiên Đế Thích, Phạm Thiên và Hộ Thế Tứ Thiên Dương, là chỗ đáng cúng dường của tất cả chúng sanh, là chỗ đáng ngợi khen của tất cả người trí, là chỗ đáng hướng về của tất cả thế gian. Tất cả kẻ quán két chẳng thể khinh chê được, tất cả các ma chẳng thể phá hoại được, tất cả ngoại đạo chẳng thể trắc lượng được, tất cả thế trí chẳng thể tranh được. Thừa này thù thắng không có gì hơn được, được các hiền thánh thủ hộ. Thừa này tùy nguyện có thể đến tất cả Phật giới, vì vậy mà thừa này chiếu sáng khắp nơi, vì có thể phóng màn lưới quang minh. Thừa này có tiếng tâm lớn, vì hay xuất sanh các pháp môn. Thừa này ý chí mạnh cứng, vì chẳng thối hường. Thừa này bền vững, vì chẳng biến trễ. Thừa này đứng thẳng, vì chẳng khuynh động. Thừa này các sự việc đều đủ, vì hay thỏa mãn tất cả nguyện lành. Đây gọi là đại thừa các đại thệ trang nghiêm vậy. Bồ Tát thừa đại thừa này rồi thì có thể từ một bậc địa đến một bậc địa. Đây là sự trang nghiêm của thừa này, có thể xả bỏ lỗi hoạn của các địa. Đây là sự trang nghiêm của thừa này, có thể xả bỏ các ma nghiệp. Đây là sự trang nghiêm của thừa này, có thể hóa độ các chúng sanh. Đây là sự trang nghiêm của thừa này, có thể tịnh Phật thế giới. Đây là sự trang nghiêm của thừa này, có thể hiện Bồ Tát thần biến. Đây là sự trang nghiêm của thừa này, có thể độ sanh tử đối khác lớn. Đây là sự trang nghiêm của thừa này, có thể nhập vào cảnh giới Như Lai. Đây là sự trang nghiêm của thừa này. Này hư không tạng, thế nào là Bồ Tát trang nghiêm đạo? Bồ Tát đại thệ trang nghiêm và thừa đại thừa rồi xả bỏ tất cả tà đạo, xả bỏ tà đạo rồi hướng đến chánh đạo chân thiệt, đến nhất thiết trí. Sao gọi là chánh đạo? Đó là chẳng bỏ thiện pháp vậy, là hành đại nguyện chẳng thối chuyển bồ đề đạo vậy, là siêng tu tinh tiến căn lành chẳng mất vậy, là hành bất phóng dật, bất động thuần chí, chẳng chìm nơi sở tác, quyết có thể cứu cánh, ngưỡng nắm lấy pháp trên. Cầu công đức tư lương chẳng hề cho là đầy đủ, cầu trí huệ tư lương trọn chẳng phế bỏ. Đây là Bồ Tát chính đạo vậy. Còn nữa, này hư không tạng, Bồ Tát đạo ấy là tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ không định, ngũ thần thông, tam phước nghiệp, tam học, lục ưng kính, lục niệm, tứ nhiếp pháp, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác phần, bát thánh đạo phần, tam giải thoát môn, biết ấm phương tiện, biết giới phương tiện, biết nhập phương tiện, biết tứ đế phương tiện, biết nhân duyên phương tiện. Đây gọi là đạo. Bồ Tát thành tựu đạo phương tiện này đều có thể tùy thuận nhập vào lục ba la mật đạo. Tại sao? Vì Bồ Tát lục ba la mật đạo chẳng cùng chung với thanh văn bích chi Phật. Đạo này là chỗ được khen ngợi của tất cả chư Phật, từ vị Như Lai phát ra thành tựu phương tiện. Bồ Tát biết được thiệt tánh tất cả pháp thì có thể trụ suốt thế gian lục ba la mật thánh đạo. Thế nào là trụ? Nếu có Bồ Tát thành tựu tự nhiên huệ phương tiện mà cầu bồ đề ở trong thân ngũ thọ ấm này, vì dư thiệt giác tri mà cầu bồ đề, Bồ Tát này biết sắc vô thường mà hành bố thí, biết sắc khổ, biết sắc vô ngã, biết độn, biết sắc vô trí, biết sắc như quyển ảo, biết sắc như thủy nguyệt, biết sắc như mộng, biết sắc như bóng, biết sắc như gian, biết sắc như dòng lửa quay, biết sắc không có ngã tướng, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ mạng, biết sắc không có chủ, không có dưỡng dục. Biết sắc là rỗng không, là vô tướng, là vô nguyện. Biết sắc là vô tác, là vô sanh, là vô khởi, là vô xuất. Biết sắc là vô hình, là tịch tỉnh, là ly, là vô chung, là không có thành tựu đồng với hư không. Biết sắc như tánh niết bàn. Bồ Tát biết sắc vững như vậy mà hành bố thí. Lúc hành bố thí như vậy, vì thí ly nên Bồ Tát biết sắc cũng ly, vì sắc ly nên biết bố thí cũng ly, vì sắc và thí đều ly nên biết nguyện cũng ly, vì nguyện ly nên biết sắc và thí cũng ly, vì sắc thí và nguyện ly nên biết bồ đề cũng ly, vì bồ đề ly nên biết sắc thí và nguyện cũng ly. Do đó mà biết tất cả pháp đồng tánh bồ đề. Đây là Bồ Tát xuất thế gian đàng ba la mật vậy. Như giới sắc quẩn, giới thọ, tưởng và hành quẩn cũng vậy. Bồ Tát biết thức vô thường nên hành bố thí. Biết thức khổ, vô ngã, là độn, là vô trí, như quyển ảo, như giả mã, như thủy nguyệt, như mộng, như bóng, như gian, như dòng lửa quay, không có tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ mạng, không có chủ, không có dưỡng dục. Biết thức rỗng không, không có tướng, không có nguyện, là vô tác, vô sanh, vô khởi, vô xuất. Biết thức không có hình, là tịch tỉnh, là ly. Biết thức không có chung, không có thành tựu, cùng hư không bình đẳng. Biết thức đồng tánh niết bàn. Bồ Tát biết thức quẩn như vậy mà hành bố thí. Bồ Tát lúc hành bố thí như vậy, vì thí ly nên biết thức cũng ly, vì thức ly nên biết thí cũng ly, vì thức và thí ly nên biết nguyện cũng ly, vì nguyện ly nên biết thức và thí cũng ly, vì thức thí nguyện ly nên biết bồ đề cũng ly, vì bồ đề ly nên biết thức thí và nguyện cũng ly. Mà biết tất cả pháp đồng tánh bồ đề. Đây là Bồ Tát xuất thế gian đàng ba la mật vậy. Còn nữa, này hư không tạng, Bồ Tát biết sắc vô thường mà hộ nơi cấm giới, nhẫn đến biết sắc như tánh niết bàn mà hộ nơi cấm giới. Như với sắc quẩn, với thọ, tưởng và hành quẩn cũng vậy. Bồ Tát biết thức vô thường mà hộ cấm giới, nhẫn đến biết thức quẩn như niết bàn tánh mà hộ nơi cấm giới. Vì giới ly nên Bồ Tát biết thức cũng ly, vì thức ly nên biết giới cũng ly, nhẫn đến biết tất cả pháp đồng bồ đề tánh. Đây là Bồ Tát xuất thế gian Thi La Ba La Mật vậy. Như đàn và Thi La Ba La Mật, Sằng Đề, Tỳ Lê Gia, Thiền Ba La Mật cũng vậy. Bồ Tát biết sắc vô thường mà hành bát nhã, nhẫn đến biết sắc quẩn như niết bàn tánh mà hành bát nhã. Như với sắc quẩn, với thọ, tưởng và hành quẩn cũng vậy. Bồ Tát biết thức vô thường mà hành bát nhã, nhẫn đến biết thức quẩn như niết bàn tánh mà hành bát nhã. Vì bát nhã bình đẳng nên Bồ Tát biết thức bình đẳng, vì thức bình đẳng nên biết bát nhã bình đẳng, vì bát nhã và thức bình đẳng nên biết nguyện bình đẳng, vì nguyện bình đẳng nên biết bát nhã và thức bình đẳng, vì biết bát nhã thức và nguyện bình đẳng nên biết bồ đề bình đẳng, vì biết bồ đề bình đẳng nên biết bát nhã thức và nguyện cũng bình đẳng. Do đây mà biết tất cả pháp đồng tánh bồ đề. Đây là Bồ Tát xuất thế gian bát nhã ba la mật vậy. Bồ Tát xuất thế gian ba la mật đạo này đều có thể nhiếp thủ tất cả các đạo, nên phải biết rằng tất cả các đạo đều nhiếp vào trong ấy cả. Tại sao gọi đó là xuất thế gian ư? Này hư không tạng, ngũ thọ ấm gọi là thế gian. Bồ Tát khéo phân biệt ngũ ấm, quán nó vô thường, dẫn đến như tánh niết bàn rồi. Biết trong đạo ấy không có thế gian và pháp thế gian. Biết đạo ấy là vô lậu, là xuất thế gian, không có buộc dính. Đây gọi là xuất thế gian, đây gọi là Bồ Tát đạo vậy. Còn nữa, này hư không tạng, đạo ấy, đó là như thiệt, cầu tất cả các pháp phân biệt lựa chọn, chẳng thấy tất cả các pháp nối nhau chứa nhóm, không có hai, không có khác, nên gọi là đạo. Mà đạo ấy thì không có ghét thương, vì không có ghét thương nên gọi là bình đẳng, vì tư duy quan sát các thừa khác nên gọi là rộng lớn, vì bỏ lìa xiểm khúc nên gọi là ngay thẳng, vì bỏ lìa tâm dạy dò nên gọi là không có gian, vì dứt trừ các cái chướng nên gọi là không có buộc trói trệ ngại, vì bỏ lìa quan niệm dục tham sân hại nên gọi là không có bụi dơ, vì chẳng thọ nhận sắc thanh hương vị xúc nên gọi là an vui, vì bỏ lìa các ma sự nên gọi là thanh lương. Vì bỏ lìa phiền não chúng giặc nên gọi là vô úy. Vì có thể đến niết bàn nên gọi là xuất yếu. Vì thành tựu định tịch tỉnh nên gọi là thanh tịnh thủy huệ. Vì khéo hiểu biết nên gọi là thường sáng. Vì khéo tu tâm từ nên gọi là vui mát. Vì chẳng bỏ đại bi nên gọi là tiếng không nhàn. Vì thường hành hỷ nên gọi là vui vẻ. Vì thành tựu tâm xả nên gọi là không có lầm lỗi. Vì thuận pháp tứ nhiếp nên gọi là giàu lớn. Vì thành tựu sức thí món ăn ba la mật nên được nhất thiết trí biện tài. Vì được chư Phật khéo hộ trì nên gọi là qua khỏi pháp hành tứ ma. Vì chẳng bỏ bổ nguyện nên gọi là tiếng không trệ ngại. Vì vượt qua dòng các phiền não nên gọi là vô thượng. Vì tất cả thế gian không gì có khả năng hàng phục được nên gọi là không có đáp đối. Đạo ấy thành tựu các công đức như vậy và vô lượng công đức khác. Tất cả Bồ Tát đại sĩ do thừa đạo ấy nên có thể qua lại giáo hóa vô lượng chúng sanh. Đây là trang nghiêm. Không có phiền não mà hiện vào phiền não, đây là trang nghiêm. Quán vô sanh mà chẳng chứng thiệt tế, đến môn không vô tướng vô tác mà hay giáo hóa những chúng sanh hành các kiến, các tướng, các nguyện, đây là trang nghiêm. Hiện nhập thanh văn, duyên giác, niết bàn mà chẳng bỏ sanh tử, đây là trang nghiêm. Hiện thọ sanh các loài mà chẳng động pháp tánh. Hiện nói tất cả ngôn giáo mà chẳng động vô ngôn, đây là trang nghiêm. Hay hiện tất cả Phật sự mà chẳng bỏ Bồ Tát hành, đây là trang nghiêm. Đây là Bồ Tát Đại Thệ Trang Nghiêm, Đại Thừa Trang Nghiêm và Đạo Trang Nghiêm vậy. Bồ Tát dùng Đại Thệ Trang Nghiêm để tự trang nghiêm nên có thể thừa Đại Thừa thuận xuất thế gian, thánh đạo. Dầu chưa được nhất thiết trí mà vì chúng sanh có thể hiện làm Phật sự. Lúc ấy trong đại chúng có một Bồ Tát tên là Bửu Đức hỏi Hư Không Tạng Bồ Tát: Bạch Đại Sĩ, Chài đã tu xuất thế gian thành đạo đầy rồi chăng? Hư Không Tạng Bồ Tát nói: Đã tu, thưa Đại Sĩ. Bửu Đức Bồ Tát hỏi: Ngài tu thế nào? Hư Không Tạng Bồ Tát nói: Như được thanh tịnh đạo, tôi tu như vậy. Bửu Đức Bồ Tát hỏi: Thế nào là thanh tịnh đạo? Hư Không Tạng Bồ Tát nói: Thưa Đại Sĩ, vì ngã tịnh nên đạo tịnh. Bửu Đức Bồ Tát hỏi: Thế nào là ngã tịnh? Hư Không Tạng Bồ Tát nói: Như tam thế tịnh. Bửu Đức Bồ Tát hỏi: Thế nào là tam thế tịnh? Hư Không Tạng Bồ Tát nói: Sắc thuở quá khứ tịnh, vì sắc bổn tế không có đến vậy. Sắc thuở vị lai cũng tịnh, vì sắc vị lai không có đi vậy. Sắc thuở hiện tại cũng tịnh, vì sắc hiện tại không trụ vậy. Đây là tam thế tịnh. Thọ tưởng hành nhận đến thức cũng như vậy. Này Đại Sĩ, vì thế trong tam thế tịnh nên ngã tịnh. Vì ngã tịnh nên gọi là đạo tịnh. Bửu Đức Bồ Tát hỏi: Thưa Đại Sĩ, đạo tịnh như vậy hay làm được gì? Hư Không Tạng Bồ Tát nói: Hay làm đại trí huệ quang minh. Do sức trí huệ minh ấy nên có thể biết tất cả pháp quá khứ và vị lai tế. Bửu Đức Bồ Tát lại hỏi: Sao gọi là pháp quá khứ vị lai tế? Hư Không Tạng Bồ Tát nói: Tất cả pháp quá khứ tế vô sanh, nơi vị lai tế vô diệt, đây gọi là biết pháp quá khứ vị lai tế. Bửu Đức Bồ Tát hỏi: Nếu thấy pháp quá khứ vị lai tế là thấy những gì? Hư Không Tạng Bồ Tát nói: Thấy hai điều ly. Bửu Đức Bồ Tát hỏi: Sao gọi là hai điều ly? Hư Không Tạng Bồ Tát nói: Là ly đoạn và ly thường. Này Đại Sĩ, nếu có thấy pháp sanh và trụ trước nơi pháp thì là đoạn kiến và thường kiến. Vì có sanh thì có diệt, có sanh có diệt thì là kiến chấp đoạn thường. Nếu chẳng thấy có pháp từ tự tánh tha tánh sanh thì thấy nhân duyên. Nếu thấy nhân duyên thì thấy pháp. Nếu thấy pháp thì thấy Như Lai. Nếu thấy Như Lai thì thấy Như. Nếu thấy Như thì chẳng trệ nơi đoạn, cũng chẳng chấp thường. Nếu chẳng thường chẳng đoạn thì không có sanh không có diệt. Bửu Đức Bồ Tát lại hỏi: Bạch Đại Sĩ, nếu vô sanh vô diệt thì sao lại có danh số? Hư Không Tạng Bồ Tát nói: Vì giả ngôn thuyết mà gọi đó là pháp vậy. Như do có không rỗng nên có tên sắc sai biệt. Đó là những màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, màu tím, màu pha lê, màu lưu ly, màu thô, màu tế, và những hình sắc dài dắn vuông tròn. Hư không chẳng bị những sắc hình ấy làm nhiễm, mà tất cả sắc hình ấy tự tánh cũng rỗng không. Tất cả các pháp cũng như vậy, đồng tánh hư không, chỉ giả ngôn thuyết mà có danh số thôi. Những là thiện pháp, bất thiện pháp, thế gian pháp, xuất thế pháp, pháp nên làm, pháp chẳng nên làm, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, pháp hữu di, pháp vô di. Nhưng Bồ Tát chẳng làm những việc phi phước. Việc phước được làm đều là hư dối, chẳng phải chân thiệt, chẳng phải kiên cố. Bồ Tát ấy biết tất cả hạnh và phi hạnh bình đẳng, bỏ lìa tất cả tướng. Vì thành tựu sức Bát Nhã Ba La Mật nên hồi hướng Bồ Đề, mà cũng chẳng thấy Bồ Đề có tăng có giảm. Bồ Tát ấy chẳng ở trong sắc cầu Bồ Đề, cũng chẳng ở trong thọ tưởng hành thức cầu Bồ Đề. Bồ Tát vì không cầu nên trụ trong khối thanh tịnh giới, tu vô nguyện giải thoát môn, đầy đủ tất cả nguyện, biết tánh sanh tử, đồng tánh niết bàn. Bồ Tát ấy dầu nhập cứu cánh niết bàn, mà vì đoạn trừ chúng sanh hư vọng điên đảo nên hành Bồ Tát hành, nhưng cũng không có hành pháp được hành. Bồ Tát như vậy nhập vào nơi niết bàn hành Bồ Tát hành. Này đại sĩ, phàm có sở tác đều là sanh tử, không có sở tác đây gọi là niết bàn. Bồ Tát sở hành là không có sở tác, vì vậy mà Bồ Tát gọi là nhập vào niết bàn hạnh Bồ Tát hạnh. Này đại sĩ, phàm có nhiễm trước y dựa vọng tưởng khí luận, lấy tướng đây gọi là sanh tử. Không có nhiễm trước, không y dựa, không vọng tưởng, không khí luận, không lấy tướng đây gọi là niết bàn. Bồ Tát do tu không nhiễm trước y dựa vọng tưởng khí luận thủ tướng hành Bồ Tát hạnh đây gọi là Bồ Tát nhập niết bàn hạnh Bồ Tát hạnh. Lúc Hư Không Tạng Bồ Tát nói pháp ấy, có 500 Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn. Đức Phật khen rằng: lành thay, Hư Không Tạng Bồ Tát khéo nói pháp tánh xứng với Bồ Tát hành chân thiệt, không có khác. Hư Không Tạng Bồ Tát bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, đây là sự khéo lành của Đức Thế Tôn. Tại sao? Vì do Phật huệ chiếu sáng nên chúng tôi được có phần luận biện này. Dụ như ánh sáng mặt nhật chiếu Diêm Phù Đề, do sức sáng mặt nhật mà người có mắt được thấy các sắc tượng, làm những sự nghiệp. Do sức đại trí của Phật chiếu tất cả chúng sanh và các thế giới khác cũng như vậy. Chư pháp thiệt tánh chẳng thể ngôn thuyết, các ngôn thuyết tánh đồng với hư không, vì vậy nên các pháp chẳng thể được danh số. Phàm pháp có danh số thì có hạn lượng, phàm có hạn lượng thì là hữu di, phàm là hữu di thì biết được, dứt được, tu được. Phàm là biết được, dứt được, tu được thì có đắc, có chứng. Nếu ở đời pháp có danh số mà tư duy tính lượng phân biệt, chẳng thấy có pháp được biết, được dứt, được tu, được đắc, được chứng thì không có đắc. Tại sao? Vì tất cả pháp không có sanh vậy. Có thể chân chánh thấy các pháp như vậy thì ở trong các pháp chẳng sanh ái nhiễm. Vì không có ái nhiễm thì không có trụ trước, vì không trụ trước thì không kề cận, vì không kề cận thì không thọ nhận, không nắm lấy. Sao gọi là không thọ không lấy? Đó là sắc, hoặc thường, hoặc vô thường đều không thọ không lấy. Thọ tưởng hành và thức, hoặc thường hoặc vô thường đều không thọ không lấy. Sắc hoặc khổ hoặc lạc, hoặc có ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh đều không thọ không lấy. Thọ tưởng hành và thức, hoặc khổ lạc, hoặc ngã vô ngã, hoặc tịnh bất tịnh đều không thọ không lấy. Sắc hoặc không phi không đều không thọ không lấy. Thọ tưởng hành và thức hoặc không phi không đều không thọ không lấy. Sắc hoặc ly phi ly đều không thọ không lấy. Thọ tưởng hành hoặc ly phi ly đều không thọ không lấy. Bồ Tát do không thọ không lấy nên được vô thọ tam muội. Bồ Tát trụ trong tam muội vô thọ này rồi, chư Phật Thế Tôn dùng tâm thông vô thượng thọ ký cho Bồ Tát ấy. Bồ Tát ấy dầu nhập niết bàn, thấy tất cả chúng sanh cứu cánh đồng tánh niết bàn. Vì giáo hóa chúng sanh nên chẳng bỏ đại thệ trang nghiêm và Bồ Tát đại bi. Bồ Tát dùng chánh trí huệ thấy tất cả các hành ly tướng. Vì Bồ Tát dùng pháp nhãn thấy rõ ràng ly tướng nên có thể nói Như Lai ký mình. Bấy giờ Bửu Đức Bồ Tát hỏi Hư Không Tạng Bồ Tát: bạch đại sĩ, sao ngài cớ gì tự ẩn trí của mình mà nói là do trí lực của Như Lai? Hư Không Tạng Bồ Tát nói: này đại sĩ, Đức Như Lai đâu chẳng dạy rằng nên ẩn lành tốt mà hiển bày dở xấu ư? Này đại sĩ, tôi lại hỏi ngài, tùy ý ngài đáp. Này đại sĩ, nếu lúc không có Long Dương Ana Bà Đạt Đa thì ao A Nậu Đạt có thể chảy ra thành bốn con sông để chúng sanh thọ dụng chanh. Bửu Đức Bồ Tát nói: Không có, thưa đại sĩ. Hư Không Tạng Bồ Tát nói: Này đại sĩ, nếu không có Đức Như Lai thì không có pháp luật. Bồ Tát không do đâu để thành biển đại trí, cũng chẳng thể lợi ích tất cả chúng sanh. Do Đức Như Lai xuất thế mới có pháp luật mà chư Bồ Tát được thành biển đại trí, cũng có thể hóa độ tất cả chúng sanh. Vì thế nên biết rằng tất cả Bồ Tát được biện thuyết có thể dùng đó để lợi ích chúng sanh đều là thần lực của Như Lai. Bửu Đức Bồ Tát lại hỏi: Bạch đại sĩ, Như Lai biện có thể chuyển đến tâm Bồ Tát chăng? Hư Không Tạng Bồ Tát đáp: Không có. Bửu Đức Bồ Tát hỏi: Như vậy thì thế nào vì do thần lực Như Lai mà Bồ Tát được biện thuyết ư? Hư Không Tạng Bồ Tát nói: Này đại sĩ, ví dụ như khéo trồng cây ăn trái, nhân duyên hòa hiệp bèn có trái có hột, nhưng cây chẳng phải là trái, mà trái thì chẳng rời cây. Đức Như Lai thuyết pháp, Bồ Tát ở trong pháp ấy vì khéo thuận hành bèn sanh đại trí minh biện, nhân nơi Đức Phật thuyết pháp mà được, cũng không có chuyển. Bửu Đức Bồ Tát nói: Thật là hy hữu, thưa đại sĩ, nhân duyên sanh pháp thậm thâm có suy lượng như vậy. Hư Không Tạng Bồ Tát nói: Này đại sĩ, tất cả các pháp cứu cánh vô sanh. Bửu Đức Bồ Tát nói: Nhưng các pháp nói là từ nhân duyên sanh. Hư Không Tạng Bồ Tát hỏi: Này đại sĩ, các pháp sanh rồi là sanh hay chưa sanh là sanh? Bửu Đức Bồ Tát nói: Sanh rồi thì chẳng sanh, chưa sanh cũng chẳng sanh.